Dê ác đánh sói, chương 3, góc truyện audio.com. Khí trời hôm nay thật là trong xanh, ánh nắng ấm áp ánh lười nhác rơi xuống mặt đất, Tư Đồ Xương Phụng bồi mập mạp ngủ chưa, Thủy Tâm nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền xắn tay áo đến bờ sông giặt quần áo, rồi sau đó lại trở về trước nhà phơi quần áo vừa mới giặt xong. Nàng run rẩy cầm áo ướt, không sợ hãi liếc về một người đang cưỡi bạch mã. Sau đó nàng tiếp tục phơi xiêm áo. Vậy mà, vó ngựa đi chưa được bao xa, ngay sau đó quay lại. Thủy Tâm nghi ngờ quay đầu nhìn bạch mã đang hướng phía nàng lao vụt đến. Toàn tâm đề phòng lui về phía sau hai bước, chờ bạch mã đứng nghiêm trước mặt nàng. Nàng liền thoáng nhìn qua người cưỡi ngựa. Này vừa nhìn, nàng đầu tiên là ngẩn người. Tiếp theo không tin trợn to mắt muốn nhìn cẩn thận rõ ràng. Sau đó, nàng phút chốc thở dốc vì kinh ngạc, thất sắc cả kinh lại lùi hai bước lớn. Trời xanh phù hộ, không phải là hắn đi. Nàng ôm ngực mình, tim đập càng nhanh, cố tự chấn định, sẽ không phải là hắn, tại sao có thể là hắn? Nàng nào có gặp xui xẻo như vậy? Thật sự là xui mà sao có thể chạm mặt hắn? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không biết, đáng chết, không phải là hắn mới lạ. Giống như dùng một khuôn mẫu đúc ra ngũ quan, còn nốt ruồi trên trán. Nam tử trước mắt không phải là cha ruột mập mạp, chẳng lẽ là huynh đệ hắn a? Mặc dù người trước mắt thoạt nhìn tương đối lãnh mạc tuyệt tình, còn có một cổ khí tức tà ác làm người ta không rét mà run. Chẳng qua là nốt ruồi son ở trên trán càng làm cho người cảm giác được một loại quỷ dị không nói nên lời. Thế nhưng chẳng qua là khí chất khác lạ. Lấy tướng mạo quá giống nhau của bọn họ tuyệt đối không có ai sẽ phủ nhận hắn và mập mạp là phụ tử. Nàng dùng khóe mắt hướng phòng sau lưng nhìn lướt qua, trong lòng càng thêm hốt hoảng. Nàng hy vọng mập mạp tiểu tử kia ngày hôm nay có thể ngủ thêm một lát. Ngàn vạn lần đừng tỉnh lại đúng lúc này. Lần nữa hướng xem người có nụ cười tuấn mỹ cùng mập mạp là một dạng. Đang nhìn thấy nam nhân vừa tuấn lại vừa khóc này thì sợ rằng nước miếng thèm thuồng lan tràn như cỏ dại ở Thoan Hà rồi. Nghĩ lại, chân mày Thủy Tâm không tự chủ nhăn lại. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ đứng lên. Hắn muốn làm cái gì? Tìm ta muốn đòi nhi tử. Không, không thể nào. Ngày đó ban đêm tối như mực. Ngay cả nàng có công phu cũng không nhìn được bộ dạng hắn như nào. Hắn là một thư sinh yếu đuối càng không thể nào nhìn thấy tướng mạo nàng. Dĩ nhiên càng không thể nào biết nàng sẽ mang thai. Được rồi, nếu thật sự là như thế, vậy hắn vì sao bày ra bộ dạng này? Rõ ràng đã đi phía trước làm sao lại hơi giật mình quay đầu lại. Còn hai mắt thẳng nhìn chăm chăm nàng, nếu không phải là có mục đích chẳng lẽ là ăn no rừng mỡ? Trợn to hai mắt để cho con ngươi hóng gió một chút. Hắn có thể là đi ngang qua, muốn đòi uống chút nước a, hắc, thị trấn đang ở đằng trước không đi tửu quán uống rượu. Đi lên nơi này đòi nước uống, chẳng lẽ là người ngu, nếu không, Phan Hà có nhiều nước đủ để chết đuối một đội nhân mã. Kia, vậy hắn cũng có lẽ là tới hỏi đường a, bất quá. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn là có thể nhìn thấy bóng dáng thuyền hoa. Đứa ngốc mới không biết thị trấn ở đằng trước. Hắn còn hỏi đường cái giám. Thật tốt, nếu hắn không biết nàng. Lại không biết nàng không cẩn thận trộm mầm mống nho nhỏ của hắn. Cũng không có ý muốn uống nước hỏi đường. Vậy hắn quay đầu lại thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng là có dụng ý gì? Đầu heo, Thủy Tâm thầm mắng mình một lô. Quản hắn cái khỉ gì, chỉ cần tiến lên hỏi một tiếng, không quan tâm hắn muốn nước, cần lương, hoặc là muốn bạc hay cái khỉ gì mau mau đuổi hắn lên đường cũng được. Nếu không, nếu là chờ mập mạp chạy ra để cho hắn bắt được, không chừng sẽ lên quan phủ tố cáo nàng tội đai nhan cắp. Hạ quyết tâm, Thủy Tâm hít sâu mấy hơi thở, đồng thời nói cho mình hắn không biết ngươi, càng không biết ngươi trộm của hắn. Cho nên ngàn vạn lần chớ tự lòi đuôi, vẫn là mau sớm đuổi hắn lên đường mới phải. Đúng, cứ làm như thế, ta nói vị công tử này. Nàng ho hai tiếng, có chút kinh ngạc thanh âm của mình khi nào thì trở nên khàn khàn như thế. Ngươi muốn nước uống sao? Nếu là vậy xin đi lên trước nữa đi. Đặng huyện cách đây cũng không xa. Trong thành nhiều quán lớn đầy đủ mọi thứ. Ngươi hay là đi đến đó uống rượu ăn chút gì. Thuận tiện nghỉ ngơi cũng tương đối dễ dàng. Thủy Tâm miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Một lòng hy vọng hắn có thể thức thời mau mau cút đi. Nhưng là nửa khắc sau, đề nghị quan tâm của nàng không chiếm được bất kỳ đáp lại. Nàng không khỏi thầm than, tình huống này cùng 3 năm trước thật không được tự nhiên a, bất luận làm gì đều là không nói tiếng nào. Hắn, sẽ không phải là người câm đi, nàng phải hỏi hắn mới được, cũng không thể để cho nàng một người vẫn ngây ngốc ở chỗ này hát đôi đi. Vị công tử này, xin hỏi ngươi có phải hay không không thể, nàng còn chưa nói hết. Lại đột nhiên nhìn thấy thư sinh sờ tay vào ngực móc ra một bao bố nhỏ. Rồi sau đó cúi người tới đưa cho nàng. Thủy Tâm nghi ngờ nhận lấy mở ra. Trời ạ, là 2 đĩnh nguyên bảo kia. Nàng trả cho hắn phí mở bao. Mặt trên còn có chữ Thủy trong lúc vui đùa mà khắc. Mà ơi, hắn biết là nàng. Thủy Tâm giống như nhất thời biến ảo thành cái cọc gỗ. Cũng không nhúc nhích đứng tại chỗ. Đáng chết, hắn làm sao biết, lão thiên, vào lúc này nàng nên làm cái gì bây giờ? Phủ nhận, đúng, phủ nhận, trong óc chỉ còn lại khủng hoảng cùng hỗn loạn. Thủy Tâm tranh thủ đưa nguyên bảo trả lại cho hắn. Ngươi, cái này không phải của ta. Ngươi cho ta làm gì? Ngươi tốt nhất mau rời đi. Tránh cho ta cáo ngươi. Cáo ngươi dụ dỗ nữ tử nhà lành. Tựa hồ hết thảy đều là do trời định. Đang lúc Thủy Tâm lắp bắp thử nghĩ chối bỏ hết thảy thì đột nhiên từ trong phòng phía sau nàng truyền ra tiếng Tư Đồ Xương kêu gọi. Thủy Tâm kia, mập mạp tỉnh, hắn nói muốn ra, không muốn, Thủy Tâm hoảng sợ hét lên một tiếng. Phản ứng của nàng làm cho thư sinh lập tức hơi cau mày. Không được cho hắn ra ngoài, ngàn vạn lần không thể để cho hắn ra ngoài. Thủy Tâm không lựa lời, nói lung tung kêu lên. Giữ lấy hắn, trói hắn lại, bắt hắn, tùy gì, tóm lại là chết cũng không thể để hắn ra ngoài. Sương Di, có nghe hay không, tuyệt đối không thể để cho mập mạp. Ngươi sao vậy, Thủy Tâm, giọng nói mang theo nghi hoặc, Tư Đồ Xương xuất hiện ở cửa phòng, cũng hướng ra phía ngoài đi tới. Con thật đáng sợ, Thủy Tâm, có phải hay không, đột nhiên thấy thư sinh trước mặt, Tư Đồ Xương ngẩn người. Sau đó bỗng dưng không có lên tiếng. Tiếp theo là không dám tin há mồm trợn mắt. Ngạc nhiên bật thốt kêu lên. Ngón trỏ còn thẳng tắp hướng hắn chỉ đi. Lão thiên, hắn là mập, Sương Di. Lại một hồi tiếng kêu sẽ làm người ta hồn phi phách tán vang lên. Tư Đồ Xương thiếu chút nữa bị âm thanh thê lương của Thủy Tâm hù dọa đi 3 hồn 7 vía. Sau khi ổn định lại tinh thần, Tư Đồ Xương vội nói. Ta biết, biết, nàng bận rộn trộm dò xét một cái xong mơ hồ lộ ra nghi vấn. Mắt sáng lên ngay sau đó vội vã quay người trở vào phòng. Ta lập tức đi xem hắn, nhưng là, nàng mới đi trở về 2 bước, một vật nhỏ tròn vo liền từ trong nhà lao ra, nhanh chóng hướng bầy gà chạy đi. Tiểu kê kê, sau hết thảy còn lại là làm người ta khó có thể tin cùng rối loạn. Thủy Tâm bằng tốc độ nhanh nhất xông tới đem mập mạp ôm lấy. Chợt xoay người hướng phòng chạy như bay. Nhưng đang lúc nàng chuẩn bị vào cửa trong nháy mắt trước mặt liền đột nhiên có một bóng dáng bạch sắc. Không còn kịp nữa sát ở ngay trước mặt Thủy Tâm. Liền mạnh mẽ đụng vào. Nương, đau đau, đau đau, nàng cũng hít một hơi. Ngừng mắt nhìn lên, chỉ thấy thư sinh đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm mập mạp trong ngực nàng. Nàng thở gấp một tiếng, thân thể lập tức chuyển sang, nhưng là, cơ hồ đang lúc nàng xoay người trong nháy mắt đó, thân ảnh bạch sắc lại xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng hốt hoảng lại xoay người, mà bóng dáng kia như cũ ngăn ở trước người của nàng. Nàng lại xoay người, hắn lại thủy chung không rời trước người của nàng, nàng rốt cục không nhịn được một chưởng đánh ra, nàng không muốn đả thương hắn. Dù sao hắn cũng là cha ruột mập mạp, nàng chỉ muốn cưỡng chế di rời hắn mà thôi. Nhưng buồn thay chính là, Thủy Tâm luôn luôn tự tin với công phu của mình. Một chưởng vừa mới đánh ra, liền bị thư sinh siết chặt cổ tay. Nàng muốn dùng lực rút tay ra, phát hiện nàng căn bản không cách nào thoát khỏi hắn giống như bị khóa. Buông ta ra, nàng thét chói tai, vậy mà, thư sinh chỉ là thẳng nhìn chằm chằm mập mạp, đáy mắt kinh ngạc đã mất tiêu. Trên mặt lại khôi phục một vẻ lãnh mạc, hắn chậm rãi chuyển sang nàng, ánh mắt cao thâm khó lường buông nàng ra. Hắn tên là gì? À, thì ra là hắn có thể nói chuyện à. Thủy Tâm có chút kinh ngạc lui ra một bước. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ánh mắt của hắn chợt trở nên lạnh. Hắn tên là gì? Âm điệu cùng ánh mắt hắn đều là một dạng lạnh thấu lòng người. Thủy Tâm không khỏi co rúm lại một chút. Hắn là con ta, cùng ngươi không có quan hệ. Nàng chột dạ la hét, đồng thời lại lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Hai mắt của hắn nheo lại. Hắn tên là gì? Vẫn là câu hỏi cùng thanh âm lãnh khốc ngưng tụ ở trong không khí. Nhưng lần này càng nhiều một phần làm người ta hít thở không thông. Sát khí thật thô bạo, khí thế tàn nhẫn ngưng tụ cùng với vẻ thư sinh nhã nhặn bề ngoài càng lộ vẻ quỷ dị lại không đối lập. Nàng không nhịn được dùng mình một cái, theo bản năng xoay người lại muốn trốn, nhưng thân thể mới chuyển một nửa. Nàng xoay mình phát giác trong ngực chợt nhẹ, bản năng cúi đầu xuống, ngay sau đó hoảng sợ phát hiện mập mạp đã thoát ra khỏi ngực của nàng. Nàng lập tức ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy vạt áo trắng tung bay lên, thư sinh cùng mập mạp ở trong chớp mắt liền yểu vô tung ảnh. Tựa như khói xương biến mất, giống như bọn họ chưa bao giờ tồn tại qua, nàng không dám tin nháy mắt mấy cái, mờ mịt hướng xung quanh nhìn không có, bóng dáng gì cũng không có. Mà từ đầu tới cuối, Tư Đồ Xương Thủy Chung lăng ngốc ở một bên, chỉ không ngừng tự lẩm bẩm nói. Lão Thiên, hắn không phải là người. Hắn không phải là người. Thủy Tâm tay chân luống cuống ngây người. Một lát sau, mới bỗng dưng nhọn giống một tiếng đem con trả lại cho ta. Tiếp liền đột nhiên thất thanh khóc giống. Đem con trả lại cho ta. Đem con trả lại cho ta nha. Nàng khóc lớn kêu to kinh thiên động địa, cả người sụi lơ té quỵ xuống đất, bi thương muốn chết thẳng vỗ mặt đất. Con của ta, đem con trả lại cho ta a, không biết thời gian qua bao lâu. Chỉ biết đã gần hoàng hôn, ánh nắng chiều đỏ bừng, nhuộm cả một vùng đất. Thủy Tâm kêu rên bắt đầu yếu ớt không từng gián đoạn nghẹn ngào khóc sụt sùi. Tư Đồ Xương khổ tâm khuyên không có hiệu quả. Chỉ có thể bồi ở một bên đau thương rơi lệ. Hai cô gái yếu đuối cứ như vậy cô Linh Linh, thê thảm bất lực ngồi giữa mấy con gà đang mổ khóc ròng. Không có cảm giác đêm tối đã phủ xuống. Đột nhiên, Tư Đồ Xương dùng sức đẩy đẩy Thủy Tâm trên mặt đất. Thủy Tâm, mau nhìn, bọn họ trở lại nha. Nàng vui mừng la hét. Khóc đến đầu óc choáng váng Thủy Tâm còn chưa nghĩ được cái gì. Một hồi thanh âm trẻ thơ quen thuộc truyền trong đầu chỉ độn của nàng. Đột nhiên thức tỉnh một tia thần trí cuối cùng của nàng. Nương, nhìn, đường, chó, nhìn nha, nương, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy bé đang ung dung dựa vào cha hắn liếm kẹo đường. Cái miệng nhỏ nhắn còn dính đường lau mạnh vào y phục tuyết trắng của cha. Một tay kia cầm kẹo đường hình cún như vật chân quý hướng trước mặt nàng đưa tới. Thủy Tâm đau xót hô một tiếng, lập tức nhảy dựng lên một phen đoạt lại nhi tử, mới vừa ngừng lệ lại lần nữa như vỡ đê. Nàng khóc đến nỉ non, còn gọi thằng Tâm Can, đem mập mạp ôm thật chặt, trong miệng mãnh liệt hô bảo bối. Tư Đồ Xương ở một bên vui mừng, mà khuôn mặt tuấn mỹ của thư sinh lại vẫn là một mảnh lãnh mạc. Hồi lâu, hắn tên là gì? Một câu hỏi lãnh mạc rốt cục kêu thần trí Thủy Tâm lại. Nàng miễn cưỡng thu hồi tiếng khóc khó nghe, ngừng thao thao bất tuyệt tự lẩm bẩm, đang do dự một hồi lâu sau đó nàng rốt cuộc minh bạch mình không đấu lại thư sinh võ công cao thâm khó lường này. Nhưng bề ngoài hắn thế nào vẫn chỉ như văn nhược thư sinh trói gà không chặt. Mập mạp, nàng bất đắc dĩ trả lời. Đó là nhũ danh của hắn. Tên gọi của hắn là gì? Thủy Tâm có chút lúng túng liếc Tư Đồ Xương một cái. Còn không có lấy, ta vốn là nghĩ tại khi hắn lớn hơn chút nữa thì xin lão sư giúp hắn đặt tên thật hay. Thư sinh gật đầu một cái, sau đó lấy giấy túi trên tay đưa cho Tư Đồ Xương. Ta cùng Mập Mạp ăn rồi, những thứ này là thay hai người mua. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người lại hướng Bạch Mã đi tới. Chờ một chút, ngươi, Thủy Tâm khẽ cắn răng. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Hắn ngừng cước bộ, nhưng chưa có quay lại nhìn nàng. Ta sẽ không cướp hài tử khỏi nương nó, nhưng là sẽ không để cho con của ta lớn lên mà không có phụ thân. Thủy Tâm cau mày hỏi. Cho nên, ta sẽ lưu lại, sau một hồi khá lâu nàng mới có thể nghĩ tới đây. Rồi sau đó thoát ra tiếng thét chói tai. Lưu lại, ngươi muốn lưu lại, phải nhắn vừa tháo xuống yên ngựa. Vừa trả lời, ngươi không thể lưu lại. Ta, Thủy Tâm hốt hoảng hướng Tư Đồ Xương lộ ra cầu cứu. Ta, đúng rồi, ta không có dư thừa phòng trống. Ngươi hay là đi ở khách điếm đi. Hắn nửa nghiêng đầu, ta với ngươi cùng nhau ngủ là được rồi. Thủy Tâm mãnh kinh, thiếu chút nữa bị một hớp chưa kịp thở gấp ra ngoài tức nghẹn chết. Cùng ta, ngươi ở đây nằm mộng. Thủy Tâm ho khan nói. Không có cửa đâu, ngươi mau đi đi. Hắn không phản ứng chút nào, tiếp tục xử lý ngựa của hắn. Thủy Tâm cùng Tư Đồ Xương dò xét lẫn nhau một cái. Thủy Tâm dùng sức đẩy nàng. Gì là trưởng bối, lời nói nha. Hơn nữa còn nháy mắt, Tư Đồ Xương thân bất do kỷ được tôn sùng hướng phía trước. Cô lỗ một tiếng nuốt xuống nước miếng, sau đó rốt cục dũng cảm ngập ngừng nói. Ách, vị công tử này, cái đó, ách, chưa từng kết hôn liền cùng ở, thật sự là không hợp lễ nghĩa. Việc này, sẽ phá hỏng danh khuê Thủy Tâm. Thật hảo một cái lý do, có con ngoài giá thú, danh khuê Thủy Tâm đã sớm không còn sót lại chút gì rồi. Đâu còn có danh khuê để cho hắn phá hư, bất quá, vào lúc này tựa hồ cũng chỉ còn dư lại lý do này. Ai ngờ thư sinh thờ ơ như không, vậy ta liền cưới nàng đi. Thủy Tâm bị dọa đến thiếu chút nữa đem con trai bảo bối ném tới trên đất đi. Cưới. Ta, nàng mãnh liệt thở gấp một tiếng, dùng sức hô, ngươi điên rồi, ta không điên, thư sinh nhàn nhạt nói, vì không để cho Mập Mạp có bóng ma tâm lý, làm như vậy là tốt nhất. Thủy Tâm còn chưa kịp cãi lại, Tư Đồ Xương liền chợt vỗ tay một cái. Đúng vậy, Thủy Tâm, nếu hắn là cha ruột của Mập Mạp, gả cho hắn rất hợp sao? Lửa giận thoáng chốc bốc lên. Thủy Tâm giận chỉ vào Tư Đồ Xương ngăn cây táo. Rào cây sung gì bán đứng con. Nào có, ta hoàn toàn là vì con suy nghĩ. Cứ như vậy, mẹ con các con đều có nơi nương tựa. Không phải là tốt vô cùng sao? Tư Đồ Xương mặt vô sự. Thật tốt quá, cải lương không bằng bạo lực. Liền ngày mai đi, có thể thỉnh Khánh tới đảm nhiệm nhà trai. Mà trưởng bối bên này dĩ nhiên chính là ta a, nàng hết sức phấn khởi nói. Xương Di, Tư Đồ Xương cũng không thèm nhìn tới Thủy Tâm đang bốc khói. Hướng thư sinh kêu gọi. Này, vị công tử kia, có kịp thông báo với người nhà của ngươi? Xương Di, ta không có bất kỳ thân nhân nào. Thư sinh lạnh nhạt trả lời. Vậy mời đệ đệ Khánh làm người nhà trai tốt lắm. Xương Di, công tử, ngựa của ngươi an trí xong chưa? Thật tốt quá. Chúng ta phải thương lượng một chút mới được, mặc dù không quá phô trương, nhưng là không thể quá qua loa, nếu như ngày mai không còn kịp nữa, cũng chỉ phải kéo dài tới ngày mốt có điều nhiều người dễ làm hơn. Mập Mạp có rất nhiều nghĩa mẫu có thể giúp một tay đây. Cứ như vậy, mới vừa rồi Tư Đồ Xương còn bị dọa tới gần chết. Chỉ chớp mắt liền thay đổi bộ dạng, nhiệt tình cùng thư sinh vừa nói vừa đi vào trong nhà. Chỉ còn dư Mập Mạp đem kẹo đường hướng phía nương chơi. Cùng với Thủy Tâm khuôn mặt uất ức, hổn hển điên cuồng hét lên. Ta nói rồi ta không lấy chồng. Nghe được không, ta tuyệt đối không lập gia đình. Cả đời đều không lập gia đình. Thanh âm của nàng to hơn nữa. Đáng tiếc chỉ có gió thu ào ào thổi qua. Giữa không trung có mấy tiếng côn trùng kêu to. giống như là có chút thanh âm đáp lại. À, thiếu chút nữa đã quên rồi. Còn có thanh âm mập mạp i i o o ủng hộ. Này có thể chứng minh từ hành động hắn đột nhiên nhét kẹo đường vào miệng nương hắn thật là cảm nhận được nương bất mãn. Thủy Tâm muốn nửa đêm chuồn êm, nhưng là Tư Đồ Xương sớm làm xong các biện pháp đề phòng mập mạp và cha hắn cùng ngủ. Mà nàng cùng Thủy Tâm ngủ chung, Thủy Tâm tự biết không thể nào bỏ nhi tử, nàng không khỏi lạnh tâm, nhưng lăn lộn khó ngủ hơn nửa đêm. Vẫn như cũ không nghĩ ra chủ ý gì tốt có thể để cho nàng chạy ra khỏi cạm bẫy hôn nhân. Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ Xương liền vào thành tìm Quan Dung Khánh thương lượng. Rồi sau đó mang về hai túi bánh bao cùng bánh ngọt làm cho vợ chồng kia một cái trợn mắt. Tư Đồ Xương vừa mở bọc giấy vừa báo cáo. Vậy về phần Khánh không thành vấn đề nữa. Hắn còn vỗ ngực bảo đảm hết thảy giao cho hắn là được. Thủy Tâm chợt vỗ cái bàn. Xương Di, con không lấy chồng, dì có nghe hay không? Con không lấy chồng, con tuyệt đối không lập gia đình. Ban đầu nếu không phải muốn chạy trốn hôn sự, con làm sao đi làm cái chuyện mất mặt kia? Như vậy có thể thấy được, ý muốn của con kiên định đến cỡ nào. Cho nên, chỉ có điều người ở chỗ này căn bản không có nghe nàng thao thao bàn về. À, trên thực tế mập mạp có nghe được. Chỉ thấy hắn vô cùng tán thưởng mẫu thân, một tay cầm bánh ngọt, một tay cầm bánh bao, đang theo giọng tức giận của mẫu thân thật cao cua múa. Ngày mai có thể không? Công tử, ngươi có thể phải báo cho thân bằng hảo hữu. Thư Sinh lắc đầu một cái, Thủy Tâm lại một lần nữa vỗ bàn, sau đó cầm lên một cái bánh cắn một cái như chút giận. Hãy nghe con nói, Xương Di. Con đã thề tuyệt đối không lập gia đình, tương lai của con là muốn xông xáo giang hồ làm hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa. Chí hướng vĩ đại như vậy, tại sao có thể để cho trượng phu ích kỷ bá đạo phá hư đây? Vì vậy, bởi vì thời gian tốt, cho nên dâng thái, dâng huy, dâng xính cùng cưới vợ toàn bộ đều cử hành, như vậy sẽ không có có vấn đề đi, Tư Đồ Xương không hỏi cũng không không nhìn Thủy Tâm mà nói. Vẫn hỏi, Thư Sinh gật đầu một cái, chờ mập mạp lớn lên chút sau đó con liền muốn mang theo hắn lưu lạc giang hồ rèn luyện. Thủy Tâm khuôn mặt vẻ mơ ước, không chừng còn có thể gặp gỡ một trong bảy đại cao thủ ở võ lâm. Hoặc là cái gì sơn dã kỳ nhân nguyện ý thu con hoặc là mập mạp làm đồ đệ. Dạy cho chúng con một thân võ công kinh người. Tư Đồ Xương một bên cau mày gỡ xuống miếng bánh bị mập mạp tạo thành một nắm bùn. Một bên tiếp tục hướng Thư Sinh hỏi, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh của công tử đây. Tiện tay tiếp được mẩu vụn bánh mập mạp làm rơi. Thư Sinh lơ đãng đáp, Triển Ngạo Trúc, con tình nguyện làm hiệp nữ kiêu ngạo được tiếng thơm lưu truyền muôn đời. Cũng tốt hơn, Thủy Tâm cắn một cái bánh, đang muốn tiếp tục phát biểu cao kiến. Bất chợt dừng lại, rồi sau đó hoang mang tự lẩm bẩm, hả, Triển Ngạo Trúc, rất quen thuộc, ta giống như tại nơi nào. Nàng đột nhiên trợn to hai tròng mắt nhìn chằm chằm Triển Ngạo Trúc. Cằm thẳng tắp rơi xuống, ngay cả nửa chiếc bánh trong miệng cũng rớt ra ngoài. Triển Ngạo, Trúc, nàng mặt bất khả tư nghị, lắp bắp nói, cuồng, sách, Thư Sinh, Triển Ngạo Trúc không trả lời. Chẳng qua là lạnh nhạt nhìn lại nàng, Thủy Tâm ngu lặng một lúc lâu, rồi sau đó đột nhiên nhảy dựng lên vọt tới trước mặt Triển Ngạo Trúc. Hai tay duỗi ra, bắt đầu ở trên người Triển Ngạo Trúc móc sờ, trong miệng thì thầm, Ngọc Tâm Phiến ở đâu, ở chỗ nào, mặc dù bọn họ đã từng có gia thịt chi hôn, cũng có hài tử, nhưng dù sao chưa chính danh, hơn nữa còn là trước mặt trưởng bối. Thủy Tâm tựa như không để ý thể diện ở trên thân nam nhân sờ tới sờ lui làm Tư Đồ Xương không khỏi nhăn lại hai hàng lông mày. Thủy Tâm, con ở đây làm gì? Như vậy còn thể thống gì? Còn không mau dừng tay. Thủy Tâm làm như không nghe thấy tiếp tục tại trên người Triển Ngạo Trúc động thủ động cước. Thậm chí còn đưa tay vào trong trường sam của hắn móc tìm. Trong miệng vẫn là nói lẩm bẩm. Mà Triển Ngạo Trúc thủy chung không chút động đậy, mặc cho Thủy Tâm dính vào trên người hắn, mập mạp thích tham gia náo nhiệt, cũng cầm một khối bánh khác lần nữa giày xéo trên áo tuyết trắng của hắn. Thủy Tâm đột nhiên dừng lại, nàng cùng Triển Ngạo Trúc nhìn thẳng vào mắt nhau trong chốc lát. Tiếp đó từ từ rút ra giò vào trong tay áo hắn. Chỉ thấy một cây quạt trắng như ngọc liền giữ tại trong lòng bàn tay nàng. Nàng chần chờ một chút, ngay sau đó rụt rè kéo ra mặt quạt. Mặt quạt không phải là tơ, không phải là lụa, từ từ hiện ra ở trước mắt nàng. Hoa mai thanh nhã cùng trúc xanh cao ngạo được bố trí sắp đặt trông rất sống động, tựa như mỏng manh dễ vỡ. Kỳ thực vững chắc vô cùng trên mặt quạt. Trên mặt quạt cũng không có đề tên, nhưng có một dòng chữ nhỏ. Ngọc cũng không phải ngọc, tựa như trúc không phải là trúc, tựa như tâm không phải là tâm, tựa như ta không phải là ta. Nàng lần nữa do dự, liếc nửa mắt nhìn Triển Ngạo Trúc một cái. Nàng đột nhiên đem lật mặt kia của cây quạt, chứng cớ rõ ràng làm nàng khiếp sợ khắc sâu vào con ngươi của nàng. Bốn chữ to cuồng vọng phóng khoáng duy ngã độc tôn. Phần đề tên Triển Ngạo Trúc, đúng rồi, đây chính là vũ khí của cuồng thư sinh Ngọc Tâm Phiến. Thủy Tâm lại lăng lăng nhìn chăm chú hắn một hồi lâu. Còn kém không có chảy xuống nước miếng. Sau đó nàng lại ngoài dự đoán mọi người ngồi trên đùi Triển Ngạo Trúc. Giống như nữ tử trăng hoa dùng hai tay ôm cổ của hắn. Nịnh hót ném mị nhãn thê thảm không nỡ nhìn. Trong miệng còn phun ra lời nói uốn éo ghê tởm. Ta nói Triển công tử nha, yếu nhân nhà gả cho ngươi dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhưng là, nàng lại ném một cái mị nhãn sẽ làm người ta té xỉu. Người ta nhưng là có điều kiện đó. Triển Ngạo Trúc hướng nàng nhướng nhướng mày, bày tỏ hỏi thăm, cái này sao? Nàng buồn cười cố làm hai giây thẹn thùng. Ngươi muốn, nàng trộm dò xét hắn. Đem võ công của ngươi, nàng nuốt miệng bởi vì lòng tham mà tăng sinh nước bọt. Tất cả đều dạy cho ta. Triển Ngạo Trúc rũ mí mắt xuống, nhàn nhạt trả lời, võ công của ta có ít nhất một nửa trở lên không thích hợp cho nữ nhân học. Thủy Tâm ngẩn người, nàng dĩ nhiên hiểu, bởi vì nữ nhân bẩm sinh điều kiện chưa đủ, cho nên, rất nhiều võ công đúng là không thích hợp cho nữ nhân tu luyện. Không quan hệ, nàng có thể lùi một bước tiến thêm, học một nửa cũng đủ rồi, một nửa cũng được, nàng khẳng khái rộng rãi nói. Triển Ngạo Trúc như cũ hai mắt nửa khép, nàng nghiêm mặt thu lại cánh tay, một phần tư, Triển Ngạo Trúc vẫn không có chút nào đáp lại. Hảo, vậy thì, Thủy Tâm cắn cắn môi dưới, thống hạ quyết tâm nói, liền một phần mười đi, được chưa? Triển Ngạo Trúc vẫn như cũ tĩnh tọa như đá. Này, nàng không nhịn được túm vạt áo của hắn. Có lầm hay không a? Bây giờ là ngươi cầu xin ta và ngươi thành thân. Ngươi còn kêu như vậy. Nàng đâm đâm lồng ngực của hắn. Ngươi có phải hay không không muốn cùng ta thành thân? Hả, đúng thì hãy nói đi. Nàng ngạo nghễ đứng lên. Chỉ cao khí ngang bước đi thong thả. Thật ra thì, ta sớm nói qua ta không muốn lập gia đình, là ngươi cầu xin ta, ta mới miễn cưỡng suy nghĩ một chút, nàng ngếch cằm lên thật cao, dù sao cứ như vậy, ngươi nếu là chịu dạy ta, ta liền đáp ứng gả cho ngươi, nếu là không, Triển công tử, xính lễ là ngươi bên này phụ trách, hay là, Tư Đồ Xương không quan tâm sự tồn tại của nàng nói. Ta phụ trách. Thủy Tâm căm phẫn xoay người trừng mắt nhìn hai người kia coi nàng như không khí. A, Sương Di, có lầm hay không, con còn không có đáp ứng muốn gả cho hắn. Nhưng là, kháng nghị Thủy Chung không có hiệu quả. Ngươi có muốn trước thay mập mạp đặt tên hay không? Tư Đồ Xương cười nói. Ta đã lấy tốt lắm. Sương Di, dì tôn trọng con một chút có được hay không? Thủy Tâm bắt đầu có chút nhụt chí. Vẫn muốn làm người nào chết dẫy dụa, có thể nói cho ta biết là tên gì sao? Triển Tinh Hồn, Thủy Tâm như đưa đám vô lực nhìn mập mạp đang vẽ tranh bằng bánh trên người Triển Ngạo Trúc. Được rồi, vậy ít nhất đem hết thảy võ công của ngươi dạy cho con trai của ngươi. Được đi, Triển Ngạo Trúc đảo mắt nhìn nàng chốc lát, sau một lúc lâu mới gật đầu một cái. Thủy Tâm lúc này mới lộ ra nụ cười. Tinh thần phấn chấn lại nói, toàn bộ, Triển Ngạo Trúc gật đầu, không cho giấu giếm đó. Không giấu, hắn khẳng định cam kết. Ai, Thủy Tâm thầm nghĩ, không thể làm gì khác hơn là chờ nhi tử học được, sau đó nàng lại dụ dỗ nhi tử dạy nàng a. Nàng thở dài một hơi. Không ngờ vừa đúng liếc thấy ánh mắt đắc ý của Tư Đồ Xương. Vì vậy, đầu óc chuyển một cái, kế sách báo thù lập tức xông lên đầu. Quả hồng mềm này dễ giải quyết. Nàng cười lạnh một lô, muốn chết, nàng cũng muốn kéo cả người đệm lưng mới được. Hiện tại giờ đến phiên gì? Xương Di, Thủy Tâm cố ý rất ôn nhu nói. Tư Đồ Xương thật ngẩn người. Hả, ta, cái gì? Thủy Tâm híp mắt, lộ ra nụ cười âm hiểm gian trá. Hắc hắc hắc, Xương Di, dì phải thành thân cùng ngày với con mới được. Không muốn, Tư Đồ Xương kêu lên. Không muốn cũng phải muốn. Con đánh hắn vẻn vẹn ăn gì là được rồi chứ? Thủy Tâm cười lạnh liên tục. Nếu là ngay cả gì cũng không giải quyết được, con đây hiệp nữ còn làm thế nào nha? Cách chương.